Đệ nhất danh sách, chương 311 trong tiệm sách thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt bỗng nhiên thoáng cái yên tĩnh, mỗi sáng sớm cơm nước xong xuôi liền bắt đầu mang theo Vương Vũ Trì bọn họ luyện thể năng, cứng rắn cầm Vương Vũ Trì bọn họ thiếu chút luyện nhà mới khó khăn dừng lại bọn họ rèn luyện thời điểm, La Lam liền nằm sấp ở trên tường chỉ đạo. Các ngươi như vậy luyện cũng quá mãng, tuyệt không hệ thống không khoa học. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới, La Lam trước kia còn là cái mang binh hào thủ A, khẳng định tinh thông cái này, hắn nhìn nói với La Lam. Ngươi cũng đừng chỉ ngoài miệng nói, ngươi nói ta phương pháp kia không khoa học, kia khoa học của ngươi. Hắc hắc, La Lam mắt nhỏ đều lộ ra khôn khéo. Ngươi đừng dùng phép khích tướng, muốn cho ta mang bọn họ huấn luyện không có cửa đâu. Lương thực của chúng ta phân cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói, ngươi có tốt như vậy? La Lam không quá tin tưởng. Hai bên thức ăn chênh lệch đã sớm hiện ra rõ ràng, Dương Thị cho La Lam bọn họ xứng đồ ăn đều là màn thầu, bạch thái, dưa muối, cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ xứng sạch là thịt cá, Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt điều kiện từ trước đến nay sẽ không tốt như vậy qua, Thiên Thiên Đô có đùi gà ăn, không gãy qua. Kia đùi gà cùng thịt kho tàu mở tiệc tử, mùi thơm cách tường cũng có thể thổi qua đi, bên cạnh La Lam đều nhanh thèm khóc. Nhâm Tiểu Túc nói, người phụ trách cho bọn họ chế định rèn luyện kế hoạch giám sát bọn họ rèn luyện, mỗi ngày lúc ăn cơm các ngươi có thể qua một chỗ ăn. Bên cạnh cộng thêm La Lam cũng liền bốn người, La Mập Mạp tới nơi này là đương đàm phán đại biểu cũng không cách nào mang quá nhiều người. Cho nên Nhâm Tiểu Túc tính một chút, hắn cảm giác phân cho bốn người này một ít đồ ăn vấn đề không lớn. La Lam xoa xoa tay cười nói. Vậy nhiều không có ý thức ta cũng không phải là vì ăn cơm của các ngươi, ta Khánh Thị chi chủ ca ca trả lại thiếu điểm này cơm mà ta chính là nhìn ngươi chỉ định kế hoạch huấn luyện không khoa học cho nên muốn giúp đỡ các ngươi. Ân, ngươi nói rất đúng. Nhâm Tiểu Túc mới không rảnh cùng hắn dây dưa ngoài miệng tiện nghi. Quảng cáo, bất quá ta có phần hiếu kỳ a, ngươi huấn luyện bọn họ là vì cái gì a, La Lam có phần hiếu kỳ. Ngươi lại không có ý định để cho bọn họ đi tòng quân, cứ như vậy huấn luyện ra thể năng cũng không nên khiến cho a, không thành cả xây dựng chế độ quy mô cá thể lực lượng căn bản vô pháp cùng siêu phàm giả chống lại. Nhâm Tiểu Túc không có để ý đến hắn luôn không thể nói là vì về sau để cho Vương Vũ Trì đám người tiếp nhận càng nhiều nanomersin người a, xác thực nếu như chỉ là huấn luyện lại không có nanomersin người kia Vương Vũ Trì đám người huấn luyện ý nghĩa cũng không phải rất lớn, có thể Nhâm Tiểu Túc để cho bọn họ huấn luyện chính là vì về sau tốt hơn điều khiển nanomersin người. Tối thiểu phải đem lùi lại rút ngắn đến không? Một giây trong vòng mới được như vậy tài năng hình thành hữu hiệu chiến lực. Nếu là bên người có 8 cái nano chiến sĩ trở thành trợ lực vẫn rất khả quan, nhưng mà này còn không chỉ 8 cái còn có Nhan Lục Nguyên, Lý Thanh Chính bọn họ đâu, mắt nhìn thấy học sinh nữ nhóm cũng bắt đầu tự phát rèn luyện. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là không ý định để cho học sinh nữ nhóm tham dự chiến đấu, nhưng học sinh nữ nhóm trải qua nhiều như vậy chắc chờ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nanomersin người từ chỗ nào, vậy thì phải Nhâm Tiểu Túc nghĩ biện pháp, đây không phải Dương Thị cũng ở chế tạo nanomersin người sao, nếu như cung điện có thể cho Lý Thị soát cơ, vậy khẳng định cũng có thể soát Dương Thị. Triệt để rõ ràng thả ra Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày từ buổi sáng liền tiến vào trong tiệm sách ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc đến đồ thư quán cửa thời điểm lại phát hiện đồ thư quán không có mở cửa, đợi đến buổi sáng 10 giờ, mới nhìn thấy một cái đại thúc đỡ đòn tóc đuôi gà san san đến chậm. Kia đại thúc thấy được chờ ở cửa Nhâm Tiểu Túc chính là sững sờ. Người tới đọc sách, đúng, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Phía trên bài tử này treo mở cửa thời gian không phải là 8 giờ rưỡi sáng sao. Áo, kia đại thúc nói, bình thường đều là buổi chiều mới có thể người tới, hơn nữa người trả lại vô cùng ít cho nên ta muộn trong chốc lát không có việc gì, như vậy, ngươi về sau nếu tới đã sớm sớm gọi điện thoại cho ta, ta tới cấp cho ngươi mở cửa. Nói qua, đại thúc liền cho Nhâm Tiểu Túc đã viết một chuỗi số điện thoại, là hắn trong nhà máy riêng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần nghi hoặc này làm sao nói với Vương Vũ Trì không đồng nhất a, tựu này đồ thư quán phòng vệ lực lượng, ai tới đọc sách đều được a, còn muốn cái gì mượn đọc chứng nhận. Mà đại thúc lúc này nghĩ đến, này lại không biết là từ đâu tới ai vợ con hài, thà nghỉ đông bỗng nhiên thề muốn hào hào đọc sách tranh giành coi như một cái đối với hàng rào hữu dụng trụ cột của quốc gia chi tài, chờ thêm vài ngày, tiểu hài này nhiệt tình liền biến mất a, hắn láng giềng hài tử cứ như vậy, nghỉ thời điểm cho mình chế định một đống lớn học tập kế hoạch nếu là thành công, cái này hài tử nhất định có thể học thành một đời học thuật đại ngưu, vì nhân loại tiến bộ góp một viên gạch. Nhưng kế hoạch chung quy chỉ là kế hoạch A, nguyên bản đồ thư quán vừa xây dựng thời điểm, Dương Thị thậm chí phái binh sĩ ở một bên thủ vệ, đây là muốn phòng ngừa có người đoạt sách trộm sách, có thể về sau bọn họ phát hiện, này hàng rào bên trong cư dân tốt nghiệp trung học đúng là liền sách cũng không nhìn, ngược lại là hàng rào trong có tiểu minh tinh bước phát triển mới ca thời điểm, buổi trình diễn thời trang môn khẩu người ta tấp nập. Cho nên, từ từ chỉ còn lại một cái đại thúc ở trong này trông giữ. Đợi đến ngày hôm sau, Nhâm Tiểu Túc vì phòng ngừa ngày hôm qua tình huống phát sinh, sớm tỉnh lại 7 điểm liền cho đại thúc gọi điện thoại, làm cho đối phương cho mở cửa dùng. Đến ngày thứ 3, còn là như thế. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm đại thúc suy nghĩ có điểm gì là lạ, hắn buổi sáng mở cửa về sau kéo lấy Nhâm Tiểu Túc. Ngươi chờ một chút, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Làm sao vậy, đại thúc đỡ đòn suốt đêm chơi mạt chược quầng thâm mắt mốt lấy cao răng tử nói. Người đây là thiên thiên đô tới a, không nghỉ ngơi sao? Quảng cáo, đọc sách lại không phiền lụy, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, có cái gì tốt nghỉ ngơi, ta lời nói thật nói cho ngươi. Đại thúc nói, ta an ngự tiền thật vất và toàn ít tiền mới mua được công chức chính là nghe nói sách báo quản lý thành viên công tác nhẹ nhõm, không cần đi sớm về tối, kết quả ngươi đến lúc này, ta có cảm giác chính mình trở lại 10 năm trước như vậy. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nhìn xem an ngự tiền, vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem, người có phải hay không hẳn là mời ta ăn bữa điểm tâm. An ngự tiền mặt đen lên nói, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá an ngự tiền, người không phải là cùng đến không có tiền ăn điểm tâm à, ha ha ha. An ngự tiền ngửa mặt cười dài, người tiểu hài này lại nói ta không có tiền ăn điểm tâm, kết quả thật sự là để cho ngươi nói đúng rồi. Ba một tiếng, Nhâm Tiểu Túc hướng an ngự tiền trong tay vỗ 10 khối tiền. Đi ăn điểm tâm a, ta liền không đi, ta vội vàng đọc sách nha. Vương Vũ Trì bọn họ là xế chiều mỗi ngày mới đến đồ thư quán, từ xế chiều một điểm học tập đến tối 6 giờ, nơi này đồ thư quán sách vở không thể ngoài mượn, cho nên có thể ở nơi này nhìn. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình vốn so với Vương Vũ Trì bọn họ học chênh lệch, vậy làm sao cũng phải hoa gấp đôi thời gian đi nỗ lực bổ trở về mới được. Đều an ngự tiền ăn xong điểm tâm lau miệng trở lại đồ thư quán, hắn tận lực đi xem Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, chỉ thấy lớn như vậy trong tiệm sách chỉ có Nhâm Tiểu Túc yên lặng ngồi ở trước bàn, trong tiệm sách cũng chỉ có hắn lật sách trang thanh âm. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.